Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tam Quang cùng đi theo đến Giang Triệt đang dược luyện chế nhà máy. Đương nhiên, Giang Triệt mục đích chủ yếu có thể không phải là vì cho Khương Nhược Hư, mà là vì hắn chiếc nhẫn sư tôn Mặc Liên Tinh. Là thời điểm cho vị này không có lương tâm tiên nữ tỷ tỷ đến một đợt thuộc về hệ thống rung động. Sư phụ, cái gì là toàn tự động hóa lò luyện đan? Nhỏ biểu đệ một mặt mơ hồ. Nhìn lên trước mặt cao cao một tòa lò cao, cái này còn cũng không phải là truyền hình điện ảnh kịch bên trong Thái Thượng Lão Quân cái chủng loại kia lò luyện đan, nhìn tràn ngập khoa huyễn sắc thái. Mặc Liên Tinh phi thường kinh ngạc. Đồ nhi, đây là toàn tự động hóa lò luyện đan. Trên 9 tầng trời cũng thuộc về chiến lược tính vật tư, là do thiên mệnh người hiệp hội một cái thiên mệnh người phát minh ra tới, chỉ cần ném nhập linh thuốc cùng điều chỉnh thử tham số, một lần liền có thể sản xuất mấy vạn viên thuốc, thật to tiết kiệm luyện đan hiệu suất. Mặc Liên Tinh xuyên thấu qua dưỡng hồn chiếc nhẫn, ngước nhìn trước mặt luyện đan lò cao, vô cùng phiền muộn. Toàn tự động lò luyện đan ra mắt về sau, trong vòng một đêm trong 9 ngày đê giai luyện đan sư toàn bộ thất nghiệp. Mặc dù là sư đối thiên mệnh người hiệp sẽ phi thường cừu hận, nhưng không thể không nói. Tổ chức này bên trong còn là có rất nhiều cường giả, nhất là thiên các bên trong. Đề cập thiên mệnh người hiệp hội, Mặc Liên Tinh ánh mắt bên trong liền toát ra một vòng vẻ kiên dè. A, như thế sâu. Khương Nhược Hư nghe xong không tự chủ được sợ run cả người, hắn lúc đầu chuẩn bị chậm rãi mạnh lên, sau đó giết trên 9 tầng trời, đem thiên mệnh người hiệp hội bọn này sâu mau toàn đều làm thịt, thế sư cha báo thù. Nhưng là hiện tại xem ra. Khụ khụ. Báo thù kế hoạch vẫn là trước gác lại một cái đi. Hai người bên cạnh, Giang Triệt khóe miệng vẫn luôn mang theo một vòng mỉm cười. Chăm chú nghe kỹ năng thật dùng tốt, Khương Nhược Hư cùng Mặc Liên Tinh ở giữa mã hóa trò chuyện đều bị hắn nghe được. Thậm chí ngay cả lòng của hai người âm thanh đều nghe nhất thanh nhị sở. Tiểu Lý, các ngươi trước tiên có thể đi xuống, ta có chút việc muốn nói. Giang Triệt trực tiếp đem bên người công ty nhân viên công tác tất cả đều cho đuổi đi. Trong giới chỉ, Mặc Liên Tinh thở phào một ngụm trọc khí, ánh mắt bên trong mang theo vẻ kích động cùng chờ mong. Giang Triệt đem người chung quanh xua tan, mục tiêu dĩ nhiên chính là mình. Một giây sau, thân ảnh của nàng liền từ dưỡng hồn trong giới chỉ bay ra. Chỉ bất quá lần này Mặc Liên Tinh lại đổi một thân trang phục, nguyên bản nàng mặc chính là một thân bạch bào, nhìn tiên khí tràn đầy. Có thể từ lần trước thấy được Giang Triệt mỹ nữ kia sư tôn về sau, nàng đạo tâm thiếu chút nữa tan vỡ, bởi vì Giang Triệt sư tôn cũng là một thân bạch bào, nhưng là loại kia thanh lãnh tuyệt trần khí chất cùng họa loạn thiên hạ dung nhan lại là nàng thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Vì để tránh cho xấu hổ, nàng chỉ có thể thay đổi một thân màu đen cổ trang, bên hông thắt một chuỗi đai lưng, tóc đơn giản đâm buộc chặt lên. Nữ nhân ở nhìn thấy Giang Triệt về sau, khẽ không người, "Là Giang công tử." Giang Triệt nhẹ nhàng gật đầu, "E lại gặp mặt." Mặc cô nương. Mặc Liên Tinh ngước mắt, đối diện nàng trước thiếu niên này có thể nói là tràn ngập tò mò, hận không thể đem hắn trói đến phòng tối bên trong, cầm lấy tiểu Pika roi ép hỏi hắn, đem trong lòng của hắn tất cả bí mật tất cả đều ép hỏi ra tới. Nhưng là nghĩ đến Giang Triệt phía sau màn cái kia thần bí mà cường đại sư tôn, sợ, không thể treo vào không thể treo vào. Giang Triệt ngược lại là nhíu mày. Không có lương tâm. Không hổ là ngươi a. Ta đều cho ngươi tuyệt phẩm dưỡng thần đan, ngươi lại còn muốn đem ta nhốt vào phòng tối bên trong thúc giục ta. Tráng. Nếu như là tiên nữ tỷ tỷ, cái kia cũng không phải không được. Mặc cô nương thần hồn tự hồ vững chắc không ít. Mặc Liên Tinh nghe vậy cuống quýt nói, "Ê, đương nhiên, nhờ có Giang công tử ngài viên kia dưỡng thần đan, bằng không thì tiểu nữ tử lúc này chỉ sợ đã hồn về thiên địa." Chương 485, không có lương tâm, xong. Đem mình bán tiện nghi. Ha ha, ta biết Mặc cô nương trong lòng ngươi có rất nhiều muốn hỏi vấn đề. Giang Triệt tiếu dung lạnh nhạt, mà nụ cười của hắn tại Mặc Liên Tinh trong mắt lại tràn đầy cảm giác thần bí. Giang công tử, ta xác thực có rất nhiều nghi hoặc, còn xin ngài thay ta giải đáp. Mặc Liên Tinh kích động, nàng có quá suy nghĩ nhiều hỏi vấn đề. Nói ví dụ nhân hoàng kinh đến tột cùng là từ đâu mà đến? Những thứ này tự động hóa luyện đan lò cao trên 9 tầng trời đều thuộc về bị thiên mệnh người hiệp hội một mực trưởng quản lấy hấp kim lợi khí, làm sao lại lưu lạc thế gian giới? Còn có Giang Triệt hứa hẹn cho mình cái kia một viên tuyệt phẩm tạo hình đan, lúc nào mới có thể luyện tốt. Đương nhiên có thể hỏi, nhưng là... Giang Triệt chậm rãi duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng mở miệng là chỉ có thể hỏi một vấn đề. Trong chốc lát, Mạc Liên Tinh cả người đều không kềm được, trong nội tâm nàng chí ít có mười mấy vấn đề muốn hỏi, nhưng là Giang Triệt lại chỉ nguyện ý trả lời một cái. Giang công tử, có thể hay không lại nhiều mấy cái? Mạc Liên Tinh trong giọng nói lộ ra một tia nũng nịu. Ngàn năm lão yêu quái no nũng nịu, cái này ai có thể gánh vác a? Không được, chỉ có thể trả lời một cái. Sigma nam nhân, vĩnh viễn sẽ không rơi vào nữ nhân cạm bẫy. Xem ở Nhược Hư trên mặt mũi, thay Nô Gia giải đáp ba cái vấn đề có được hay không? Cương Nhược Hư, ế? Không phải sư phụ của ta a, tại sao lại nể tình ta rồi? Chỗ tốt không có ta, nồi toàn hướng trên đầu ta ném thật sao? Giang Triệt cười liếc qua Khương Nhược Hư, chậm rãi mở miệng nói, ê thật có lỗi, hắn mặt mũi còn không có như thế lớn. Khương Nhược Hư, rất im lặng. Mạc Liên Tinh cũng nhìn thoáng qua đồ đệ của mình, phế vật đồ đệ, đã sớm để ngươi cùng Giang Triệt chỗ tốt quan hệ. Cái kia Giang công tử, ta chỉ hỏi một vấn đề. Ngài đáp ứng ta tuyệt phẩm tạo hình đang lúc nào có thể luyện tốt a? Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Không phải tỉ muội, ta lúc nào đáp ứng cho ngươi luyện chế tuyệt phẩm tạo hình đan? Khụ khụ, Mặt cô nương sợ là nói cười a. Ta xác thực có nói qua muốn để sư phụ ta cho ngươi luyện chế tạo hình đan, nhưng ngươi quên ta nói tiền đề sao? Giang Triệt nhìn về phía Mặt Liên Tinh, ánh mắt mang theo nóng bỏng. Mặt Liên Tinh nghe vậy trong nháy mắt khẩn trương lên. Nàng đương nhiên chưa. Giang Triệt lúc trước nói cho nàng luyện chế tạo hình đan đại giới chính là mình cùng hắn kết làm đạo lữ. Nhưng nói thật, nàng không thể là vì chỉ là một viên tạo hình đan liền ra bán thân thể của mình. Mặt cô nương, ngươi trở thành đạo lữ của ta, sau đó ta cho ngươi một viên tuyệt phẩm tạo hình đan, còn có một mảng lớn cực phẩm linh điền làm lễ hỏi. À đúng rồi, còn có thể cho ngươi ba khối cực phẩm linh thạch nha. Lời này vừa nói ra, Mặt Liên Tinh hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Giang Triệt trong biệt thự cái kia một mảng lớn cực phẩm linh điền nàng đương nhiên phi thường trông mà thèm, hơn nữa còn có cực phẩm linh thạch. Vẫn là ba khối. Linh điền, linh mạch, linh tuyền, linh thạch, linh dược. Những thứ này tại cửu thiên bên trong đều thuộc về tuyệt đối chiến lược tính vật tư. Tất cả đều phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Nghe nói cực phẩm về sau còn có trong truyền thuyết thánh phẩm cùng tiên phẩm, nhưng kiếp trước bên trong thân là Niết Bàn kỳ đại năng nàng. Tối đa cũng liền có thể tiếp xúc đến thượng phẩm cấp độ này, ngẫu nhiên khí vận hồng thiên có thể may mắn đạt được một khối cực phẩm linh thạch, đây chính là đều muốn xem như gia truyền bô ra cung cấp a. Giang Triệt mới mở miệng chính là ba khối. Giang công tử, ta đáp ứng ngươi. Nguyện ý trở thành đạo lữ của ngươi. Mặt Liên Tinh không tiếp tục cự tuyệt, nhiều lắm. Nhiều lắm, thật sự là cho nhiều lắm. Ba khối cực phẩm linh thạch a, kiếp trước nàng tu đạo mấy ngàn năm, cũng liền đạt được qua hai khối cực phẩm linh thạch mà thôi. Đến cực phẩm loại tầng thứ này, vô luận là linh dược vẫn là linh thạch hay là linh điền, đều đã không còn là phổ thông người tu đạo có thể tiếp xúc đến cấp độ. Làm cái tương tự, hạ phẩm linh thạch chính là xe đạp, trung phẩm linh thạch chính là phổ thông xe con, thượng phẩm linh thạch chính là trăm vạn cấp bậc xe sang trọng. Cực phẩm linh thạch chính là ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu cấp bậc siêu cấp xe thể thao. Về phần trong truyền thuyết thánh phẩm thậm chí tiên phẩm, cái kia chỉ sợ sẽ là tư nhân tàu du lịch, tư nhân hàng không mẫu hạm cấp bậc tồn tại. Mặt Liên Tinh đáp ứng rất thẳng thắn, Khương Nhược Hư trực tiếp hỏng mất. Sư phụ ngươi không thể đáp ứng hắn a, hắn chính là một cái hoa tâm nam nhân, bên người nữ hài tử nhiều như vậy. Tiểu lão đệ điên cuồng cho Mặt Liên Tinh truyền âm nói. Mặt Liên Tinh liếc hắn một chút, ở làm sao? Cực phẩm linh thạch ngươi cho ta. Tuyệt phẩm tạo hình đan ngươi cho ta không? Khương Nhược Hư vừa muốn mở miệng đáp ứng, nhưng nhìn một chút mình hệ thống thương thành. Cực phẩm linh thạch mảnh vỡ, tập hợp đủ 5 khối cực phẩm linh thạch mảnh vỡ liền có thể hợp thành một khối cực phẩm linh thạch. Mảnh vỡ hộp giá bán, 200 trang bức giá trị, có 0,005 y xác suất có thể khai ra linh thạch mảnh vỡ. Cái này mẹ nó còn muốn dùng mảnh vỡ hợp thành. Mà lại mảnh vỡ còn muốn rút thưởng thu hoạch được. 2/1 vạn xác suất rút ra linh thạch mảnh vỡ. Mặc dù hộp giá bán rất rẻ, 200 trang bức giá trị mà thôi, nhưng mẹ nó tỷ lệ rơi đồ quá thấp. 202.000 không. Mẹ nó 400 vạn trang bức giá trị đi rút một cái mảnh vỡ. Trừ phi hắn điên rồi. Ha ha, mặt cô nương quả nhiên là cái gọn gàng mà linh hoạt cô nương. Giang Triệt Tiếu Dung giãn ra, sau đó vung tay lên. Trong khoảnh khắc toàn bộ không gian bên trong hào quang diệu nhân, kinh khủng mà linh khí nồng nặc tràn ngập ra, đồng thời lại tràn ngập ngũ hành giao hòa khí tức, không trung lơ lửng mảng lớn sắc thái mỹ lệ linh thạch. Như là một tòa núi nhỏ, chỉ sợ có ít nhất mấy chục vạn khối. Mặt Liên Tinh cả người miệng có chút mở ra, phản phất có thể nuốt thêm một viên tiếp theo cực phẩm linh thạch. Toàn. Tất cả đều là cực phẩm linh thạch. Những thứ này tất cả đều là cực phẩm linh thạch. Mặt Liên Tinh kích động sau khi, tham tiền thuộc tính bộc phát, kém chút liền muốn nhào tới đoạt mấy khối. Ai ai? Mặt cô nương xin tự trọng. Nói Giang Triệt liền đem tất cả cực phẩm linh thạch toàn bộ thu về. Những thứ này đương nhiên không có khả năng toàn bộ đều là cực phẩm linh thạch. Nói đùa, một khối cực phẩm linh thạch tại hắn hệ thống bên trong giá bán đều khá đắt đỏ, trọn vẹn 100 vạn điểm tích lũy, cái này mười mấy vạn khối. Bán hắn đi cũng mua không nổi. Bất quá không quan trọng, thần cấp đặc hiệu tự nhiên sẽ xuất thủ. Giang Triệt phát hiện thần cấp đặc hiệu một loại kiểu mới công dụng, tự hồ có thể dùng đến lừa gạt. Hắn hoàn toàn có thể dùng thần cấp đặc hiệu, đem hạ phẩm linh thạch ngụy trang thành cực phẩm linh thạch, thần cấp kỹ năng bị người phát hiện. Cái kia còn có thể là gọi thần cấp kỹ năng sao? Bất quá hết thảy chỉ có thể chờ đợi đến tương lai mình một ngày kia tiến về trong 9 ngày mới có thể đi vào đi thực tiễn. Khụ khụ, Giang công tử, là ta thất thố. Mặt Liên Tinh thanh âm đều đang run rẩy. Giang Triệt vị sư tôn kia bối cảnh đơn giản thật là đáng sợ, mười mấy vạn khối cực phẩm linh thạch a. Sư phụ hắn sẽ không phải tại trong 9 ngày mở ngân hàng a. Cái này mẹ nó cũng quá có tiền đi. Hỏng. Nàng hối hận. Đem mình tiện nghi bán đổ bán tháo a. Không nên chỉ cần 3 khối cực phẩm linh thạch, mình dù nói thế nào cũng là một vị niết bàn kỳ tiểu tiên nữ, dáng người hình dạng mặc dù so ra kém Giang Triệt sư phụ, nhưng phóng nhãn trong 9 ngày. Cũng là một vực bên trong số 1 số 2 siêu cấp mỹ nhân. 3 khối cực phẩm linh thạch hơi ít. Chí ít cũng phải 5 khối đi. Bất quá Mặt Liên Tinh xác thực tâm động, đi theo Giang Triệt. Sau này mình tất nhiên có thể ăn ngon uống say a. Không phải liền là làm cái đạo lữ sao? Nghĩ như thế nào đều là mình kiếm tốt a. Chương 486, Thần Giao Quyết. Giang. Giang công tử, ta đã đáp ứng trở thành đạo lữ của ngươi. Cái kia tuyệt phẩm tạo hình đan một chuyện. Mặt Liên Tinh mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, nếu có tuyệt phẩm tạo hình đan, như vậy nàng lập tức liền có thể lần nữa khôi phục thời đỉnh cao tu vi, thậm chí linh căn cũng sẽ niết bàn trùng sinh tiến thêm một bước. Tuyệt phẩm tạo hình đan mặc dù bị quy về tạo hình đan một hàng, nhưng là hoàn toàn xứng đáng cửu phẩm đan dược, tu vi không có siêu thoát niết bàn kỳ đều không thể làm được tích huyết trùng sinh, tạo hình đan càng là vô cùng trọng yếu. Cửu phẩm đan dược cho dù là thả trên 9 tầng trời đều thuộc về cao giai đan dược. Ngươi nghĩ như vậy muốn tuyệt phẩm tạo hình đan. Giang Triệt sờ lên cái cằm, lộ ra ấm áp tiếu dung. Giang công tử, ta Mặt Liên Tinh mặc dù cầu tiên vấn đạo mấy ngàn năm, nhưng lại chưa hề kết giao qua bất luận cái gì đạo lữ, ngươi là ta dài dằng dặc tiên đồ bên trong vị thứ nhất đạo lữ. Mặt Liên Tinh ngữ khí hết sức chăm chú. Giang Triệt mím môi không nói, cái này nhỏ không có lương tâm là tại cùng hắn cò kè mặt cả. Bất quá giống Mặt Liên Tinh loại nữ nhân này cũng thật ngu bức, có thể kiên trì mấy ngàn năm không tìm được lữ, vào xem lấy một thân một mình tu luyện. Đây là người có thể nhịn được sao? Mặt cô nương. Còn gọi Giang công tử sao? Giang Triệt nhíu mày, treo tức mở miệng. Mặt Liên Tinh trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, mộng bức nháy 2 lần con mắt. Không gọi Giang công tử kêu cái gì? Có thể nàng cũng không ngốc. Rất nhanh trên mặt liền nổi lên một mảnh ửng đỏ. Ấp úng bắt đầu. Giang công tử, đây có phải hay không là có chút nàng quá nhanh a? Chúng ta chỉ là định ra miệng ước hẹn. Năm mai cực phẩm linh thạch. Giang Triệt chậm rãi duỗi ra 5 ngón tay. Tướng công. Mặt Liên Tinh rất xứng đáng tên của nàng, không chỉ có không có lương tâm, hơn nữa còn không điểm mấu chốt. Nữ nhân này là Giang Triệt gặp qua nhất không có điểm mấu chốt cô nương. Ai? Giang Triệt cười đến cực kỳ thoải mái, e liên tinh a lại kêu một tiếng tướng công nghe một chút. Giang Triệt nghe qua không thiếu nữ hài tử đối với mình xưng hô, cái gì thân yêu, Giang Triệt ca ca, Giang Triệt chủ nhân, thối đệ đệ, Giang Triệt ba ba, chết biến thái, thối tạp ngư, hôi thối giống đực sinh vật. Nhưng tướng công cái này một từ hay là hắn lần đầu nghe nói, cảm giác không tệ, để hắn có loại xuyên qua đến cổ đại cảm giác. Mặt liên tinh đôi mắt đẹp trầm xuống, cả người tâm tình cực không tình nguyện, bất quá làm sao năm khối cực phẩm linh thạch quá mê người. Đồ vô sĩ. Mặc dù rất muốn mắng người, nhưng mặt liên tinh vẫn là cúi đầu. Tướng. Tướng công, thiếp thân cần một viên cực phẩm tạo hình đan. Vì tạo hình đan, nàng không thèm đếm xỉa, đều nói nữ tử dưới gối có linh thạch, hiện tại là thời điểm xuất hiện. Giang Triệt hai tay một đám, nhún vai, liên tinh a, sư phụ ta còn tại dạo chơi tứ phương, bất quá ta đã để nàng thay ta luyện chế một viên tuyệt phẩm tạo hình đan, đoán chừng cũng nhanh. Nói đùa, Giang Triệt làm sao có thể trực tiếp liền cho mặt liên tinh một viên tuyệt phẩm tạo hình đan, mặc dù cái đồ chơi này tại hắn hệ thống bên trong giá bán cũng không mắc, hắn có thể rất nhẹ nhàng mua xuống. Có thể hắn cũng không tín nhiệm mặt liên tinh. Nữ nhân này đỉnh phong thời kỳ tu vi chỉ sợ đã đạt tới cửu chuyển niết bàn kỳ, một khi phục dụng tuyệt phẩm tạo hình đan. Nàng trong nháy mắt liền có thể khôi phục lại thời đỉnh cao tu vi. Mặt liên tinh toàn thân phản cốt, vạn nhất ăn hắn đang dược cầm hắn linh thạch chạy trốn làm sao chỉnh. Đến lúc đó ngay cả Khương Nhược Hư cái này tiểu đồ đệ cũng không cần. Loại chuyện này, mặt liên tinh tuyệt đối có thể làm ra được. Bất quá ta trước tiên có thể cho ngươi một khối cực phẩm linh thạch, ngươi hôn ta một cái. Ta liền đem nó cho ngươi, như thế nào? Giang Triệt tùy ý móc ra một nắm lớn cực phẩm linh thạch, nói ít cũng có mấy trăm khối. Tùy ý từ đó lấy ra một khối. Đương nhiên đi, cái này một nắm lớn cực phẩm linh thạch chỉ có cái này một khối là thật cực phẩm linh thạch, cái khác tất cả đều là Giang Triệt làm ra đặc hiệu. Cực phẩm linh thạch một khi xuất hiện, toàn bộ không gian linh khí trong nháy mắt tràn đầy vô số lần. Trải qua hệ thống xuất phẩm linh thạch, phía trên tất cả đều tự mang tỏa linh trận, bằng không thì cực phẩm linh thạch quy cách. Cái này tiêu tán đi ra linh khí đủ để cho phương viên hơn 10 dặm hóa thành một mảnh linh vực. Bao quát Giang Triệt trong nhà cực phẩm linh điền cũng là như thế. Thân. Thân ngươi một ngụm. Mặt liên tinh trong nháy mắt hù dọa. Cái này đăng đồ tử cũng quá cảm tưởng đi. Nàng mặt liên tinh băng thanh ngọc khiết, ngay cả nam tay của người đều không có sờ qua, cùng nam nhân khác nhất tiếp xúc thân mật kinh lịch chính là trộm người khác túi trữ vật. Giang công. Tướng công, ta bây giờ là một sợi u hồn, cũng không thực thể, như thế nào tiếp xúc? Không cần tiếp xúc, bảo bối ngươi cứ việc thân là được rồi, chính ta có thể huyễn tưởng. Giang Triệt cười đến hại vô cùng. Mặt liên tinh, rất im lặng. Khương Nhược Hư, rất im lặng. Khương Nhược Hư cả người đều tê, cái này đáng chết Giang Triệt ở ngay trước mặt hắn ngâm sư phụ hắn a. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cầm Giang Triệt không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mặt liên tinh trong lòng cũng rất là im lặng, cái này Giang Triệt so chính mình tưởng tượng bên trong còn khó cuốn hơn. Nàng vốn cho rằng như loại này thanh xuân thiếu niên lừa gạt một chút, hô hai tiếng tướng công nói vài lời hữu ích là có thể đem hắn lừa xoay quanh, đến lúc đó trong tay hắn linh thạch không trả tất cả đều là chính mình sao. Nhưng hiện tại xem ra, ý tưởng có chút khó giải quyết a. Do dự mãi về sau, mặt liên tinh trực tiếp không thèm đếm xỉa. Dù sao nàng hiện tại cũng là linh hồn thể, vô địch tốt a. Cùng lắm thì để cái này tiểu hỗn đảng y một chút, nàng lại không thể thiếu một cọng lông chờ đến mình tại Giang Triệt trên thân mò được đủ nhiều chỗ tốt về sau. Cửu thiên cửa một khi mở ra, mình trực tiếp liền nhận, cửu thiên như thế lớn. Nàng không tin Giang Triệt sư phụ có thể tìm tới chính mình. Nói mặt liên tinh lợi dụng linh hồn thể bay tới Giang Triệt trước mặt, Khuynh Quốc Khuynh Thành khuôn mặt lộ ra một vòng ý xấu hổ, hàm răng khẽ cắn môi mỏng. Chậm rãi duỗi ra hai tay. Mà nhưng vào lúc này, mặt liên tinh bên cạnh mắt trừng mắt liếc ngay tại nhìn lén Khương Nhược Hư. Ngươi xoay qua chỗ khác. Nhắm mắt lại. Ngữ khí như lão sư quát lớn học sinh. Khương Nhược Hư, rất im lặng. Khương Nhược Hư cực không tình nguyện quay lưng đi, nắm chặt song quyền, hắn mặc dù tạm thời còn không có kỵ sư miệt tổ ý nghĩ, nhưng thử hỏi cái nào đồ để nhìn thấy mình mỹ mạo sư tôn bị người khi dễ có thể không tức giận. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, cái này mặt liên tinh đây này. Quả thật là không có lương tâm, cầm bảo bối liền muốn nhượng. Còn muốn đem lão tử trên người linh thạch toàn lừa gạt đi. Đến lúc đó là một đống lớn giả cho ngươi, ngươi lừa gạt đi thôi. Bất quá tiểu gia ta trước chỉnh ngươi một chút. Nhìn qua hướng mình hôn tới hư ảnh. Giang Triệt khóe miệng khẽ nhếch, trực tiếp tại hệ thống bên trong đổi một cái kỹ năng. Ai nói linh hồn thể không có cách nào tiếp xúc? Bằng không thì huyền huyễn thế giới bên trong những cái kia nhằm vào thần hồn công kích bí pháp đều là thế nào tới? Thần giao quyết, nhằm vào thần hồn loại hình sát phạt tuyệt kỹ, người sử dụng có thể bằng vào nhục thân đối thần hồn loại địch người tạo thành thương tích tính công kích. Giá bán, 100 vạn điểm tích lũy. Mua. Trong khoảnh khắc, Giang Triệt liền lĩnh ngộ cái này thần giao quyết. Mặc dù giá bán 100 vạn điểm tích lũy, nhưng Giang Triệt thân vì một cái hàng thật giá thật ăn chơi thiếu gia, người khác đều là đem tiền tiêu vào cán đao bên trên, hắn trực tiếp đem tiền tiêu vào nắp bồn cầu bên trên. Nhìn lên trước mặt mặt liên tinh, Giang Triệt nội tâm khặc khặc cười một tiếng. Thần giao quyết, khởi động. Yêu nghiệt to gan, ta Giang công tử liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Chương 487, Khương Nhược Hư, thua thiệt xong. Toàn thua thiệt xong. Mặt liên tinh mộng bức. Nàng thân là u hồn, hoàn toàn ở vào hư hóa trạng thái, hẳn là xuyên thân mà qua mới đúng. Thế nhưng là mình vậy mà rắn rắn chắc chắc chạm đến Giang Triệt thân thể, loại xúc cảm này. Để nàng có như vậy trong nháy mắt thất thần. Thế nhưng là nàng còn chưa kịp phản ứng, vòng eo liền bị Giang Triệt đại thủ cho ôm. Mặt liên tinh, ế. Có thể mặt liên tinh cũng không ngu ngốc, rất nhanh liền hiểu nguyên nhân. Đáng chết. Gia hỏa này lại có thần hồn loại pháp thuật. Hắn vì cái gì không nói sớm. Nói mặt liên tinh liền bắt đầu giãy giụa. Mà lúc này, trong óc của nàng vang lên Giang Triệt truyền âm kia cực phẩm linh thạch không muốn. Mặt liên tinh, rất im lặng. Khương Nhược Hư rất phiền, hắn đã quay thân mười mấy phút, nhân hoàng kinh thanh tâm thiên đều niệm mấy chục lượt. Nhưng lại vẫn không cách nào triệt để ổn định lại tâm thần. Thật sự là không rõ, giữa nam nữ chẳng phải điểm này phá sự sao? Có thể có trang bức có ý tứ? Có thể có tu luyện có ý tứ sao? Tiểu lão đệ rất khó chịu. Ngay tại hắn kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm, mặt liên tinh thanh âm chậm rãi truyền ra. Đồ. Đồ nhi, ngươi. Ngươi có thể xoay người. Thời khắc này mặt liên tinh, cả người đều lộ ra một loại không quá bình thường cảm giác. Ánh mắt phiêu hốt nhìn về phía nơi khác. Nàng nhớ tới vừa rồi cùng Giang Triệt ước định, cả người tâm tư đều có chút loạn. Nàng vốn cho là mình là linh hồn thể, Giang Triệt là cầm nàng không có biện pháp, nhưng người nào có thể biết. Giang Triệt vị sư tôn kia vậy mà có thể truyền thụ cho hắn như thế không đứng đắn công pháp. Sư phụ. Cái này. Giang Triệt đến lúc đó trừng mắt liếc Khương Nhược Hư, còn gọi sư phụ đâu. Về sau đổi giọng đi. Trực tiếp gọi tẩu tử được. Khương Nhược Hư rất im lặng. Không phải, ta mẹ nói đến một chuyến sư phụ không có. Sau đó có thêm một cái tẩu tử. Thật xuất sinh nha. Thật sự là xuất sinh nha. Sư phụ ngươi. Khương Nhược Hư khẩn cầu nhìn về phía mặt liên tinh. Sư phụ a, ngươi có thể tuyệt đối đừng bên trên đeo. Mặt liên tinh nhìn về phía Khương Nhược Hư ánh mắt bên trong mang theo bất đắc dĩ. Kỳ thật nàng ở sâu trong nội tâm đối Giang Triệt vẫn tương đối kháng cự, nhưng là Giang Triệt bây giờ có thể chạm đến linh hồn của nàng, tương lai khẳng định sẽ công phu sư tử ngoạm. Cho dù không có tạo hình đan, lẫn nhau ở giữa cũng có thể tiếp xúc. Nhược Hư, ngươi còn tiếp tục gọi sư phụ ta đi. Tẩu tử cái gì? Nghe thật khó nghe. Mặt liên tinh lời nói để nhỏ biểu đệ gần như vỡ vụn đạo tâm hơi khá hơn một chút. Còn tốt, nếu quả thật muốn hô tẩu tử. Hắn sợ là tâm tính muốn triệt để sập. Cho, liên tinh. Đây là ta cho đáp ứng đưa cho ngươi cực phẩm linh thạch. Linh thạch bên trên ấn khắc phong linh trận, phong tỏa tất cả linh khí cùng dị tượng, chỉ còn có tinh thuần nhất ngũ hành linh lực. Giang Triệt lấy ra một viên cực phẩm linh thạch, đưa tới mặt liên tinh trong tay. Mặt liên tinh trong nháy mắt mừng rỡ vô cùng. Trong tay bưng lấy linh thạch, có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí. Cái này một viên cực phẩm linh thạch thả trên 9 tầng trời, có thể dẫn tới vô số tu sĩ tranh đấu, nhấc lên gió tanh mưa máu. Nếu như không phải chung quanh có người, nàng thậm chí đều muốn dùng răng cắn khẽ cắn khối này cực phẩm linh thạch. Tạ ơn Giang công tử. Còn gọi công tử. Đừng để ta nói lần thứ ba. Giang Triệt thanh âm hơi có vẻ thanh lãnh. Cảm tạ tướng công. Mặc Liên Tinh đạt được bảo bối, tướng công kêu không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Thân Giang Triệt một ngụm thu hoạch được một viên cực phẩm linh thạch. Hoàn toàn không lỗ tốt a. Nàng thậm chí đều đã muốn bắt đầu mưu đồ lên Giang Triệt di sản. A không. Giang Triệt tài sản. Ca. Vậy ta đâu? Ta chẳng lẽ liền không có cực phẩm linh thạch sao? Nhỏ biểu đệ Khương Nhược Hư cũng là xoa lên bàn tay, nhìn về phía Giang Triệt trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Giang Triệt liếc qua tiểu lão đệ, khẽ cười một tiếng, e làm sao? Ngươi trang bức hệ thống bên trong không có cực phẩm linh thạch sao? Như thế kéo a. Khương Nhược Hư nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt chợt đỏ bừng. Đối với Giang Triệt biết mình có được hệ thống sự tình, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn đã từng chính miệng thừa nhận. Ngươi trào phúng ta rác rưởi có thể, nhưng ngươi không thể trào phúng ta trang bức hệ thống cũng rác rưởi. Ai? Ai nói? Ai nói ta hệ thống bên trong không có cực phẩm linh thạch? Khương Nhược Hư cứng cổ mở miệng. Ồ! Ngươi hệ thống ngưu bức như vậy sao? Vậy mà cũng có cực phẩm linh thạch. Lấy ra nhìn một cái. Giang Triệt kích thích nói. Nhược Hư, ngươi hệ thống bên trong có cực phẩm linh thạch. Liền ngay cả Mặc Liên Tinh đều rất kinh ngạc, tiểu tử này lại còn giấu giếm nàng ẩn giấu một tay. Đồ đệ này cũng bắt đầu phòng bị sư phụ, ai? Thật khó thụ a. Bất quá cũng may nàng đối Khương Nhược Hư cũng ẩn giấu ức tay, một chút áp đáy hòm tuyệt học đều không có truyền thụ cho hắn. Đương nhiên là có cực phẩm linh thạch. Khương Nhược Hư nuốt ngụm nước bọt. Hắn đưa ánh mắt đặt ở hệ thống trong thương thành. Linh thạch mảnh vỡ hộp, có 0.005 y xác suất rút ra cực phẩm linh thạch mảnh vỡ, 95% xác suất rút bên trong hạ phẩm linh thạch mảnh vỡ, 3% xác suất rút đến trung phẩm linh thạch mảnh vỡ, 0.1% xác suất rút bên trong thượng phẩm linh thạch mảnh vỡ. Giá bán, 200 trang bức giá trị. Nhìn xem mình hệ thống bên trong còn sót lại 280 vạn trang bức giá trị, tiểu lão đệ cắn răng. Mặc dù khái tỷ lệ rất thấp, nhưng là hắn tin tưởng vận khí của mình. Nghĩ hắn Khương Nhược Hư cũng là một cái khí vận hồng thi người, hai một phần vạn xác suất mà thôi, đối với hắn loại này người có đại khí vận đến bảo hoàn toàn trò trẻ con. Hệ thống, mua sắm 10 cái hộp, toàn bộ mở. Khương Nhược Hư vung tay lên, trực tiếp bỏ ra 2.000 trang bức giá trị. Vẻn vẹn chỉ là 10 cái hộp mà thôi, trong nháy mắt liền tuôn ra kim quang. Ngoà tào. Vậy mà thật ra vàng. Khương Nhược Hư con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Tích. Chúc mừng túc chủ khí vận hồng thiên, rút trúng cực phẩm linh thạch mảnh vỡ 1, thượng phẩm linh thạch mảnh vỡ 1, hạ phẩm linh thạch mảnh vỡ 8. Ngưu bức ngưu bức. Lập tức, tiểu lão đệ liền tinh thần phấn chấn. 10 cái hộp liền có thể rút trúng. 2/1 phần vạn xác suất. Cũng không có khó như vậy mà. Hệ thống, lại đến 100 cái. Ta lần này tất nhiên có thể dung hợp một cái cực phẩm linh thạch. Hung hăng đánh Giang Triệt mặt thối. Thế nhưng là nguyện vọng của hắn thất bại. Tích. Túc chủ mở ra 100 hộp, thu hoạch được trung phẩm linh thạch mảnh vỡ 4, hạ phẩm linh thạch mảnh vỡ 96. Khương Nhược Hư rất im lặng. Làm sao đột nhiên liền từ Âu Hoàng biến thành không phải tù? Cái này chênh lệch cảm giác cũng quá lớn a. Đánh bạc là sẽ cấp trên, nhất là có phía sau màn thao bàn thủ đánh bạc, có Giang Triệt tại. Cái này cùng cược online, không sợ ngươi kiếm, liền sợ ngươi không chơi. Hệ thống, lại đến 500 cái hộp. Khương Nhược Hư vung tay lên, 10 vạn trang bức giá trị liền ném ra. Thượng phẩm linh thạch mảnh vỡ 19, trung phẩm linh thạch mảnh vỡ 27. Giang Triệt cho hắn hy vọng, một chút tuôn ra 19 mai thượng phẩm linh thạch mảnh vỡ. Nhưng chính là không cho hắn ra cực phẩm linh thạch mảnh vỡ. Má nó, hệ thống này có phải hay không tại nhằm vào ta? Lừa gạt khắc cẩu vật. Khương Nhược Hư đã hồng ấm, vừa mắng hệ thống, một bên lần nữa mua vào 5.000 hộp. Chuẩn bị đánh cược một đợt. 5.000 hộp cũng xác thực không để cho hắn thất vọng, trực tiếp tuôn ra hai cái cực phẩm linh thạch mảnh vỡ. Rất nhanh, Khương Nhược Hư liền cấp trên. Quá tốt rồi, còn kém cuối cùng một mảnh vụn. Lại mua 1.000 hộp. Tích. Hữu Nghị nhắc nhở, ngài trang bức giá trị còn lại 198, mời cố gắng trang bức nha. Khương Nhược Hư, ế. Chương 488, Giang Triệt, người cùng linh thạch ta muốn hết. Không có. Cái này mẹ nói liền không có. Tiền của ta đâu? Tiền của ta đều đi nơi nào? Hệ thống, ngươi đừng nói giỡn. Ta có 280 vạn trang bức giá trị đâu, làm sao có thể tất cả đều đã xài hết rồi. Khương Nhược Hư tâm tính có chút nổ, cái này rút thưởng có chút thái thượng đầu a. Không cẩn thận trực tiếp liền đem trên người tất cả trang bức giá trị tất cả đều rút ra ngoài rồi. Tích. Hữu Nghị nhắc nhở, rút thưởng tuy tốt, nhưng xin chớ cấp trên a. Nghe hệ thống nhắc nhở, Tiểu Khương đồng học kém chút chảy máu não đều khí ra. Mẹ nó, phàm là ngươi sớm một chút nhắc nhở ta. Ta đều có thể có chút lý trí, không đến mức tất cả trang bức giá trị tất cả đều bồi đi vào. Rơi vào đường cùng, Khương Nhược Hư chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống ba lô. Cực phẩm linh thạch mảnh vỡ, 4. Thượng phẩm linh thạch mảnh vỡ, 57. Trung phẩm linh thạch mảnh vỡ, 1280. Hạ phẩm linh thạch mảnh vỡ, 12440. Nhìn thấy những linh thạch này mảnh vỡ, Khương Nhược Hư trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngươi nói thua thiệt a? Dù sao có nhiều như vậy linh thạch mảnh vỡ, mặc dù hợp thành không được cực phẩm linh thạch, nhưng là vẫn có thể hợp thành 10 mai thượng phẩm linh thạch, hơn 200 mai trung phẩm linh thạch cùng mấy ngàn mai hạ phẩm linh thạch. Nhưng nhìn một chút những linh thạch này tại hệ thống bên trong giá bán lẻ, ta mẹ nó. 280 vạn điểm tích lũy, chỉ toàn thua thiệt hơn 200 vạn. Mấu chốt nhất hố cha chính là hắn về sau còn nhất định phải tiếp lấy rút cái ngốc bức này linh thạch hộp. Năm cái mảnh vỡ có thể hợp thành một khối cực phẩm linh thạch, mà hắn đã rút ra 4 khối. Cuối cùng cái này một khối. Không rút ra hắn chết không nhắm mắt a. Biết rõ phía trước là hố to, nhưng hắn còn nhất định phải nhảy vào đi. Sư phụ, cực phẩm linh thạch. Ta hệ thống bên trong không có hàng, nhưng là có thượng phẩm linh thạch, ta vừa rồi liền mua 10 khối thượng phẩm linh thạch. Nói tiểu lão đệ liền một mặt kiêu ngạo đem một thanh thượng phẩm linh thạch đem ra. Thượng phẩm linh thạch linh khí mặc dù không có cực phẩm linh thạch khủng bố như vậy, nhưng so với bây giờ linh khí khôi phục sinh ra linh khí vẫn là tinh thuần rất nhiều lần. Giang Triệt cùng Mạc Liên Tinh hai người đồng thời liếc qua, Mạc Liên Tinh ánh mắt bên trong lóe lên một chút ánh sáng. Thượng phẩm linh thạch cũng thuộc về chiến lược tính vật tư, nàng vị này niết bàn kỳ đại năng tu luyện trên cơ bản dùng đều là thượng phẩm linh thạch, mặc dù trân quý mấy khối cực phẩm linh thạch. Nhưng cực phẩm linh thạch tựa như là siêu cấp xe thể thao hay là 4090 hệ cạc màn hình, va chạm chạm đều sẽ vô cùng đau lòng. Ua, thật đúng là thượng phẩm linh thạch. Giang Triệt nhíu mày nói. Kia là đương nhiên, ta trang bức hệ thống vị cách cũng là rất cao. Khương Nhược Hư ngóc lên đầu. Tích. Túc chủ cưỡng ép trang cái ngu xuẩn, khấu trừ trang bức giá trị 1000. Tích. Túc chủ trang bức giá trị không đủ, trước mắt thiếu hệ thống 802 điểm tích lũy. Hệ thống Hữu Nghị nhắc nhở, chém gió có thể, xin đừng nên mang theo bổn hệ thống nhất lên. Khương Nhược Hư rất im lặng. Mẹ nó, tâm tính là thật sập a. Có thể Giang Triệt lời kế tiếp để cả người hắn càng thêm sụp đổ. Cái gì? Ngươi nói muốn cho sư phụ ngươi 10 mai thượng phẩm linh thạch. Giang Triệt ra vẻ nghi vấn hỏi. Khương Nhược Hư, ế. Ta lúc nào nói? Mạc Liên Tinh, ế. Ta lúc nào muốn rồi? Không muốn Mạc Liên Tinh cũng là lão giang hồ, trong nháy mắt liền hiểu Giang Triệt ý tứ. Đây rõ ràng là chuẩn bị liên thủ với nàng cùng một chỗ hố cái này tiểu đồ đệ a. Ai? Xem ở thượng phẩm linh thạch trên mặt mũi, nàng liền cố mà làm hố một thanh đồ đệ, phản chính bình trong ngày cũng không ít hố. Giang. Phu quân, cái này không tốt lắm đâu. Mặc dù ta là Nhược Hư sư tôn, dạy bảo hắn rất nhiều không truyền tuyệt học cùng công pháp, càng là không tiếc hồn phi phách tán đại giới cũng muốn cứu hắn. Nhưng ta cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có khả năng muốn hắn linh thạch a. Mạc Liên Tinh một bộ cực không tình nguyện bộ dáng. Khương Nhược Hư rất im lặng. Ta cho còn không được sao? Chiêu này đạo đức bắt cóc, đem tiểu lão đệ điều giáo tê cả da đầu. Sư tôn đối ta ân trọng như núi, mấy khối thượng phẩm linh thạch tính là gì? Nói Khương Nhược Hư liền vung tay lên, chuẩn bị xuất ra 5 khối thượng phẩm linh thạch đưa cho Mạc Liên Tinh. Đều người một nhà, cái này 5 khối cũng lấy ra đi. Giang Triệt trực tiếp vô tình thiết thủ, đem Khương Nhược Hư trong tay tất cả linh thạch tất cả đều đoạt lấy, sau đó toàn bộ đưa tới Mạc Liên Tinh trên tay. Nhược Hư a, ngươi cũng đừng chọn ca ca lý, cái này 5 khối là ngươi cho sư tôn, về phần cái này mặt khác 5 khối đâu. Là ngươi theo lễ tiền, dù sao ca của ngươi ta bây giờ đã cùng Liên Tinh đều là đạo lữ, thu ngươi 5 khối thượng phẩm linh thạch không tính quá phận a. Khương Nhược Hư rất im lặng. Có đôi khi, hắn là thật muốn mắng người a. Hắn cần một cái so với sinh càng có lực công kích từ ngữ. Khụ khụ. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Mặc dù trong lòng đã nhanh muốn chọc giận nổ tung, nhưng hắn mặt ngoài vẫn muốn giả làm ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Hắn bất quá chỉ là một cái 17 tuổi hài tử a. A đúng, Nhược Hư. Sư phụ ngươi đối ngươi cũng coi là ân trọng như núi, về sau có thể ngàn vạn phải thật tốt báo đáp nàng. Không cho 10 khối cực phẩm linh thạch đều không thể nào nói nổi. Có thể tuyệt đối đừng rét lạnh nương tử của ta. A không, ngươi sư tôn tâm. Khương Nhược Hư rất im lặng. Nm, 10 khối thượng phẩm linh thạch còn chưa đủ, ta hiện tại lại thiếu các ngươi 10 khối cực phẩm linh thạch. Lão thiên gia vì cái gì không đánh chết cái này con rùa con bê. Tích. Túc chủ trang một cái ẩn nhẫn bức, thu hoạch được 3.000 điểm trang bức giá trị. Quả nhiên, nhân tình gì lõi đời tất cả đều là băng lãnh, chỉ có trang bức giá trị mới là làm cho người ấm áp. Hệ thống, tới trước cái 10 liên rút đi. Mắng hệ thống về mắng hệ thống, nhưng cuối cùng một khối cực phẩm linh thạch mảnh vỡ vẫn là phải rút, bằng không thì chẳng phải là thua thiệt chết rồi. Có thể trong chốc lát, hệ thống bên trong trong nháy mắt chợt hiện ra kim quang. Tích. Chúc mừng túc chủ vận khí bạo rạp, rút trúng cực phẩm linh thạch mảnh vỡ 2, hạ phẩm linh thạch mảnh vỡ 8. Khương Nhược Hư, ế. Kích động cùng cuồng hỉ. Hắn kém chút liền không có cười ra tiếng, thương thiên A đại địa A, đồ chó hoang hệ thống ngươi xem như hiển linh. 280 vạn trang bức giá trị có thể rút trúng một khối cực phẩm linh thạch vẫn là rất không tệ. Hợp thành. Một giây sau, Khương Nhược Hư hệ thống trong ba lô liền nhiều hơn một khối nhan sắc mỹ lệ cực phẩm linh thạch. Hắn hiện tại cũng không dám đem nó lấy ra, bằng không thì 100% muốn bị Giang Triệt tên khốn này thuận đi. Nhưng bây giờ một vấn đề khác xuất hiện, hắn hệ thống bên trong lại lần nữa nhiều hơn một khối cực phẩm linh thạch mảnh vỡ. Khương Nhược Hư vốn là dự định hợp thành một khối cực phẩm linh thạch liền kết thúc, cũng không tiếp tục rút cái này ngu xuẩn hộp. Nhưng là hiện tại, cái này một khối cực phẩm linh thạch mảnh vỡ liền rất chói mắt. Không tiếp tục hút đi. Càng nghĩ càng thua thiệt, tiếp tục hút đi. Không biết lúc nào là cái đầu A, liền rất phiền. Giang Triệt nhìn xem nhỏ biểu đệ bộ dáng, khẽ cười một tiếng. Nếu như là Trần Hạo, Chu Phàm đám người lời nói, cái này rút thưởng cơ chế khẳng định là cái hố trời, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền tuôn ra tới. Đối với Khương Nhược Hư, Giang Triệt vẫn là nhân từ một chút. Cực phẩm linh thạch tại hắn hệ thống bên trong đều giá bán 100 vạn điểm tích lũy, có thể để cho Khương Nhược Hư hoa 280 vạn cho rút ra. Hắn có thể không nhân từ sao? Bất quá Giang Triệt cũng không phải một cái người chịu thua thiệt. Tiểu lão đệ A, tiện nghi để ngươi chiếm. Nhưng là sư phụ ngươi ta muốn phải bắt cóc A. Khụ khụ. Nhược Hư, ta bây giờ đều cùng Liên Tinh kết làm đạo lữ, như vậy Liên Tinh tất nhiên muốn ở tại ta chỗ này mới được. Ở tại ngươi dưỡng hồn trong giới chỉ cái này không lộn xộn sao? Liền giống với ca ca cùng tẩu tử kết hôn, tẩu tử lại ở tại đệ đệ trong nhà. Khương Nhược Hư nghe vậy trong nháy mắt trợn to tròng mắt. Không phải, ngươi mẹ nó ngay cả đoạt mang cầm a. Sư phụ ta vẫn là linh hồn hình thái đều không buông tha nàng. Cái này mẹ nó cũng quá ra đời a. Chương 489, Thẩm Du, ta mang thai. Liền ngay cả mặt Liên Tinh đều 10 phần im lặng. Cái này thần hồn của Giang Triệt loại pháp thuật rất cổ quái, có thể đụng vào linh hồn thể, mình một khi cùng hắn ở chung. Khẳng định tránh không được muốn bị hắn chiếm hết tiện nghi. Bất quá phong hiểm là nương theo lấy kỳ ngộ, Giang Triệt trên thân nhiều như vậy đồ tốt, đến lúc đó chính mình nói không chừng thổi thổi bên gối gió, liền có thể vớt đầy bồn đầy bát. Tại nàng cân nhắc thời khắc, Khương Nhược Hư tức giận. Giang Triệt. Ngươi có hết hay không a? Ta liền cái này một sư tôn. Mà lại sư phụ chỉ là linh hồn thể mà thôi, không thể rời đi dưỡng hồn chiếc nhẫn. Giang Triệt thản nhiên cười. Sau đó tại hệ thống bên trong tốn hao 100 vạn điểm tích lũy mua một cái dưỡng thần chiếc nhẫn. 100 vạn điểm tích lũy dưỡng thần chiếc nhẫn, cái này không thể so với ngươi cái kia phá giới chỉ muốn tốt quá nhiều. Bên trong không chỉ có lấy liên tục không ngừng cung ứng linh khí, mà lại chiếc nhẫn không gian bên trong còn trong đưa một mảnh động thiên phúc địa, có thể so với một mảnh cỡ nhỏ tiên cảnh. Tới tới tới, nương tử A đi theo Khương Nhược Hư ngươi chịu khổ, dưỡng thần trong giới chỉ không gian quá nhỏ hẹp, ngay cả cái đường đường chính chính phòng ở cũng không tính, nhìn xem phu quân ta thay ngươi chuẩn bị siêu cấp dưỡng thần chiếc nhẫn. Giang Triệt đem dưỡng thần chiếc nhẫn đem ra, chỉ là nhìn bề ngoài liền so Khương Nhược Hư chiếc nhẫn kia bức cách cao nhiều lắm. Cái này. Mặt Liên Tinh một mặt vẻ kinh ngạc nhìn phía Giang Triệt trong tay chiếc nhẫn. Bằng vào thần hồn của nàng chi lực, trong nháy mắt xuyên thấu qua chiếc nhẫn bình chướng, cảm giác được bên trong nội thiên địa. Cái này nào chỉ là bên trong có càn khôn a. Đây rõ ràng chính là một tòa đặc biệt nhằm vào thần hồn động thiên phúc địa. Sư. Một tiếng, Mặt Liên Tinh trực tiếp hóa thành một sợi quang mang chui vào Giang Triệt trong giới chỉ. Bên trong không gian giới chỉ, tầng loan điệp thúy, tiên vụ lượng lờ, núi non phía trên thình lình có một tòa hoa lệ vô cùng tiên điện, trên bầu trời ngẫu nhiên còn có mấy cái tiên hạt thổi qua. Bức cách tràn đầy. Cái này. Cuối cùng là rất lớn pháp lực người luyện chế thành không gian giới chỉ. Nội vẫn một mảnh cỡ nhỏ thiên địa. Mặt Liên Tinh nháy lên mắt to, có loại lưu mổ mổ tiếng đại quan viên cảm giác. Nếu như nói trước đó Khương Nhược Hư dưỡng hồn chiếc nhẫn là rách rưới nhà kho, như vậy đây là một tòa siêu cấp xa hoa biệt thự lớn. Mặt Liên Tinh nhìn qua dưỡng thần chiếc nhẫn đồ vật bên trong, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó truyền âm nói. Nhược Hư, ngươi bây giờ thân phụ hệ thống, vi sư có thể dạy ngươi đã không nhiều lắm, mà lại ngươi cũng đến nên mình xông xáo niên kỷ, sư phụ không có khả năng một mực đi theo bên cạnh ngươi. Khương Nhược Hư người Triệt để tê. Được, sư phụ là thật không có. Bị Giang Triệt vừa dỗ vừa lừa gạt đi a. Sư phụ. Tiểu lão đệ ý đồ giữ lại. Đồ nhi, ngươi không cần nhiều lời, vi sư tâm ý đã quyết, ngươi mặc dù thiên tư trác tuyệt, nhưng là kinh lịch sự tình vẫn là quá ít, có nhiều thứ nhất định phải mình kinh lịch về sau mới có thể hiểu. Khương Nhược Hư, rất im lặng. Giang Triệt nhẹ nhàng vuốt ve một chút trên ngón tay của mình chiếc nhẫn, cái này nhỏ không có lương tâm. Thật đúng là khó lừa gạt a. Trước trước sau sau chỉ là vì đem nàng lừa gạt tới tay. Liền chí ít bỏ ra 300-400 vạn điểm tích lũy. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, dù sao đây chính là một vị hàng thật giá thật tiên nữ a. Nhược Hư lão đệ, ngươi yên tâm, nhữ sư tôn, ta nuôi dưỡng, nhữ chớ lo vậy. Giang Triệt đi đến Khương Nhược Hư bên cạnh, đại thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rõ ràng lực đạo rất nhẹ, nhưng lại đem tiểu lão đệ đập một lão đảo. Chỉ có thể nhìn Giang Triệt thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Không. Tiểu lão đệ phát ra một đạo rú thảm. Hắn hiểu được, lần sau lại cùng sư tôn gặp mặt. Sợ là liền muốn đổi giọng hô tẩu tử. Giang Triệt đắc ý, đêm nay trước hết thu chút lợi tức, dù sao mình cho cái này nhỏ không có lương tâm bỏ ra hơn mấy trăm vạn điểm tích lũy. Phu quân. Bây giờ ta đã là người của ngươi, đạo lữ ở giữa cũng không thể có bí mật a. Ngươi có thể nói cho ta một chút liên quan tới ngươi bí mật sao? Mặt Liên Tinh hóa hình mà ra, tung bay ở Giang Triệt bên cạnh, tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo vẻ chờ mong. Tại Giang Triệt gương mặt bên cạnh bật hơi như lan, trận trận mùi thơm ngát quất vào mặt, để Giang Triệt đều có chút tâm viên ý mã. Nếu như là bình thường nam nhân chỉ sợ cũng tước vũ khí đầu hàng, nhưng Giang Triệt cũng sớm đã nhận rõ Mặt Liên Tinh tâm tính, nữ nhân này toàn thân phản cốt, khó trách lúc trước sẽ bị Thiên Mệnh Người Hiệp Hội truy sát, theo Giang Triệt. Nữ nhân này đoán chừng 90% là mình làm. Không được, ngươi bây giờ cũng liền hôn ta một cái, thậm chí còn không phải chủ động, bất quá nương tử A, ngươi hẳn là cũng có thể cảm nhận được A. Ta đối với ngươi có thể nói là bạn tri kỷ đã lâu. Giang Triệt đưa tay, khẽ vuốt qua Mặt Liên Tinh tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn cũng không có mở ra kỹ năng, cho nên chỉ là xuyên thân mà qua. Bạn tri kỷ đã lâu. Mặt Liên Tinh nghe vậy cả người đều lúng túng, thần hắn meo bạn tri kỷ đã lâu. Bạn tri kỷ đã lâu cái này thành ngữ là ngươi như thế dùng sao? Phu quân. Ngươi thật là xấu. Liền biết trêu chọc người ta. Mặt Liên Tinh cũng là hí tinh phụ thể. Thật. Ngàn năm lão hồ ly, Mặc dù thực tiễn lý luận là không, nhưng là lý luận tri thức coi như kéo căng thật sao? Ngươi ta ở giữa là đạo lữ quan hệ, nếu không ngươi tối nay tới một chuyến gian phòng của ta. Hay là ta linh hồn xuất khiếu tiến vào ngươi dưỡng thần trong giới chỉ. Giang Triệt Tiếu dung lộ ra một loại ăn người cảm giác. Mặt Liên Tinh có chút kinh dị, gia hỏa này chuẩn bị đến thật. Khụ khụ. Cái này không được đâu. Đây coi là cái gì? Nương tử a, ngươi bây giờ bất quá chỉ là linh hồn thể mà thôi. Chết cười, cái này cùng đeo không tính cho khác nhau ở chỗ nào. Mặt Liên Tinh sắc mặt bạo đỏ, nàng cảm giác Giang Triệt cùng mình trước đó trong ấn tượng ôn nhượng như ngọc thiếu niên nhanh nhẹn hoàn toàn khác biệt. Gia hỏa này chính là một cái tinh khiết sắc rỗ. Nương tử, ngươi biết phu quân vì sao bên người có nhiều như vậy nữ hài sao? Mặt Liên Tinh sững sờ y không? Không rõ. Giang Triệt cười nói, cái đó là bởi vì sư phụ ta từng cho ta một bản tiên cấp công pháp, chính là tập thiên địa âm dương đại đạo sáng lập tuyệt thế thần công, chỉ cần âm dương điều hòa liền có thể nhanh chóng tu luyện. Mặt Liên Tinh, rất im lặng. Cái này nói trắng ra là không phải liền là hợp tu công pháp sao? Đem như thế khó mà mở miệng công pháp nói như thế cao đại thượng. Bất quá Giang Triệt trong miệng. Cái này lại là tiên cấp công pháp. Cái này coi như kinh khủng, tiên cấp công pháp a, nàng nghe đều chưa nghe nói qua. Có thể tiếp xuống Giang Triệt một câu trực tiếp liền để nàng tâm động. Tiên cấp hợp tu công pháp, thần hồn giao hòa cũng có thể tu luyện, mà lại có thể nghịch âm dương, tố linh căn. Giang Triệt lúc đầu dự định về Giang gia, sau đó ban đêm liền thu chút Mặt Liên Tinh lợi tức. Thẳng đến một trận điện thoại đánh tới hắn trên điện thoại di động. Thẩm Du đánh tới. Giang Triệt sờ lên đầu, hơi kinh ngạc, nữ nhân này vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho mình. Kết nối về sau, đối diện người thật lâu không có mở miệng, Giang Triệt cũng ấn mở miễn đề, không có chủ động mở miệng. Cứ như vậy đi qua ước chừng 2 phút. Thẩm Du thanh âm thanh lãnh phun ra 4 chữ, "Ê ta mang thai." Chương 490, Thẩm Du phá phòng. Ta mang thai. Đối diện thanh âm nghe cực kỳ tỉnh táo, để Giang Triệt đều có chút sững sờ. Nhưng là rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Tính toán thời gian, cách mình lần trước cùng Thẩm Du ở chung đã qua không chênh lệch nhiều nửa tháng. Lần trước đầu hắn nóng lên, vì để cho cái này Tiểu Du mà yêu mình, không tiếc lấy thanh không băng đạn làm đại giá, mà lại không có vận chuyển công pháp, mang thai xác suất xác thực rất cao. Lúc ấy qua đi, hắn vẫn bận rộn tam đại công ty cải cách, bận trước bận sau liền đem việc này đem quên đi. Kết quả hiện tại xem ra, Thẩm Du vẫn thật là trúng thương. Nói thật, Giang Triệt mình nghe được Thẩm Du lời nói sau đều là có chút mộng bức. Mặc dù hắn biết rất rõ ràng đây là một thứ đại khái suốt sự kiện, nhưng khi nghe được rất tại chính miệng nói ra được thời điểm, vẫn là không nhịn được hiểu ý đầu rung lên. Mình mẹ nó vẫn chưa tới 20, liền muốn có hài tử rồi. Đương nhiên, một đứa bé cũng không thể trói buộc chặt hắn, nhưng là vậy cũng dù sao cũng là mình hài tử a. Điện thoại hai đầu lại là trầm mặc hơn một phút đồng hồ. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Giang Triệt thanh âm mang theo một tia chăm chú. Ta ở trường học viện nghiên cứu bên trong. Tốt. Dứt lời, Giang Triệt liền cúp điện thoại, lái xe một cước chân ga trực tiếp chuyển hướng. Hả? Phu quân ngươi có hài tử rồi. Mặt Liên Tinh hiển nhiên nghe lén hồi lâu, trên tay lái nhô ra một viên mỹ lệ đầu. Cũng liền Giang Triệt tâm lý tố chất khá mạnh, thay cái có bệnh tim sợ là muốn bị hù chết. Làm sao? Ngươi cũng nghĩ cho ta sinh đứa bé. Giang Triệt treo tức nhíu mày. Tiếu Dung để Mặt Liên Tinh không tự chủ được run rẩy. Sinh con? Nói đùa cái gì? Nương tử a, ngươi cho ta sinh đứa bé, đến lúc đó ta vui vẻ. Trực tiếp cho ngươi mấy trăm mai cực phẩm linh thạch cũng không phải không có khả năng. Mà lại hài tử có được quyền kế thừa, đến lúc đó ta cắt về sau còn có thể kế thừa ta toàn bộ tài sản. Giang Triệt mỗi một câu nói đều tràn đầy cực hạn dụ hoặc. Mấy trăm mai cực phẩm linh thạch. Kế thừa Giang Triệt toàn bộ tài sản. Mặt Liên Tinh tâm tư trong nháy mắt liền hoạt lạc, nàng đời này đều chưa từng gặp qua mấy trăm mai cực phẩm linh thạch. Nhưng là nếu như mình thật cho Giang Triệt sinh đứa bé, vậy mình đời này liền cùng hắn khóa lại ở cùng một chỗ. Ngẫm lại đều làm người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mấy trăm mai cực phẩm linh thạch mặc dù rất mê người, nhưng nàng càng muốn hơn tự do. Nàng là một cái rất thích chơi người, thích nhất sự tình chính là du sơn ngoạn thủy, có thể từ khi bước vào tu đạo giới về sau. Nhất là tấn thăng Niết Bàn kỳ về sau, cơ hồ mỗi lần Niết Bàn đều muốn ngủ say 100-200 năm, cửu chuyển Niết Bàn trực tiếp ngủ say thời gian 1000 năm. Về sau lại lấy linh hồn thể hình thái căn nhà nhỏ bé tại dưỡng hồn trong giới chỉ mấy 1000 năm. Nàng đều sắp bị nghẹn điên rồi. Nếu như tại bởi vì một đứa bé bị buộc tại gian triệt bên người, nàng căn bản không dám nghĩ a. Một bên khác, giới toàn cục viện sở nghiên cứu bên trong. Thẩm Du ngơ ngác ngồi đang ghế dựa phía trên, trước mặt trên mặt bàn bày khắp mảng lớn mang theo cấp bản nháp giấy, phía trên lít nha lít nhít viết đầy đủ loại diễn toán công thức. Nhưng là bây giờ Thẩm Du đã không có tâm tư diễn toán. Chất phát ngồi ở chỗ đó, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, nếu như là không phải thỉnh thoảng chớp động con mắt, chỉ sợ đều sẽ coi là đây là một cái cỡ lớn figer. Mà trong tay nàng còn nắm vuốt một đầu màu trắng nghiệm mang thai bổng, hai đầu đòn khiên. Thẩm Du không có nghĩ qua, Giang Triệt lần trước vậy mà cùng nàng đến thật. Nàng vẫn cho là Giang Triệt chính là tại cùng nàng nói đùa mà thôi, nhưng hiện tại xem ra. Mình đại khái suất là thật mang thai, hơn một tháng đều không có tới kỳ kinh nguyệt, ngẫu nhiên sẽ còn nôn mửa, đây rõ ràng chính là mang thai dấu hiệu. Giờ phút này tâm tư của nàng vô cùng hỗn loạn. Thẩm Du trong mắt, nhìn một cái mình bằng phẳng bụng dưới, vừa nghĩ tới mình trong bụng có khả năng dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, luôn luôn tỉnh táo bình tĩnh nàng liền không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Mà tại nàng ngây người thời khắc, Giang Triệt đã chạy đến. Giang Triệt trên mặt biểu lộ cũng có chút chăm chú. Tại phát giác được có người sau khi đi vào, Thẩm Du chậm rãi ngước mắt. Không biết vì sao, khi nhìn đến Giang Triệt trong nháy mắt đó, nàng bị nhiễu loạn suy nghĩ trong nháy mắt liền khôi phục bình ổn, một cổ không hiểu cảm giác an toàn dâng lên trong lòng. Đây là cảm giác gì? Là bởi vì có thai kỳ mẫu tính đối phối ngẫu ỷ lại cảm giác sao? Đây cũng là một loại nào đó kích thích tố dẫn đạo tác dụng. Nghe được Thẩm Du tiếng lòng, Giang Triệt kém chút lại không kéo căng ở. Thẩm Du cô nương này đơn giản quá bất hợp lý. Mẹ nó đều mang thai, còn ở nơi này phân tích cái kia. Giang Triệt đi đến Thẩm Du trước mặt, nhìn thoáng qua trong tay nàng nghiệm mang thai bổng. Hai đầu đòn khiên. Đoán chừng là không chạy. Nói Giang Triệt đại thủ lại kéo qua nữ hài mảnh khảnh cổ tay, đơn giản cho nàng bắt mạch một cái. Mạch tượng mặc dù không thế nào ổn định, nhưng đúng là mang bầu. Đi với ta một chuyến bệnh viện, làm mang thai kiểm A. Giang Triệt dắt qua Thẩm Du tay nhỏ. Thẩm Du không có cự tuyệt, cứ như vậy đi theo Giang Triệt sau lưng. Trong bệnh viện. Chúc mừng Giang công tử, vị này Thẩm cô nương xác thực có thai, đã không sai biệt lắm 3 cái tuần lễ, thai giống bình ổn, chỉ bất quá vị cô nương này ngày bình thường hẳn là thường xuyên thức đêm A. Ít nấu điểm đêm. Ăn nhiều một chút đồ vật bổ một chút. Mấy vị bác sĩ phi thường kích động, nhìn về phía Thẩm Du ánh mắt bên trong mang theo khó mà che giấu hâm mộ. Dù sao Giang Triệt thanh danh bây giờ đã triệt để phát hỏa. Nguyên Triệt đang dự cung ứng công ty hữu hạn Thiếu Đổng, dùng đầu ngón chân tưởng tượng đều biết vị thiếu niên này tương lai tiền đồ tuyệt đối là không thể đo lường, cô nương này mang bầu con của hắn tương đương với trực tiếp một bước lên trời A. Thẩm Du nhẹ gật đầu. Nhưng cả người tâm tư lại loạn hơn. Giang Triệt nghe vậy bật cười lớn. Đại thủ ôm chầm Thẩm Du vòng eo rồi nghe không? Về sau cũng không thể thức đêm, bảo bối ngươi có cái gì cảm tưởng sao? Ngươi bây giờ trong bụng đã có chúng ta bảo bảo. Giang Triệt mặt to dán vào Thẩm Du bên tai. Thẩm Du thân thể mềm mại run rẩy, bảo bảo. Nhìn thấy Thẩm Du bộ dáng này, Giang Triệt liền hiểu. Mình mục đích đã đạt đến. Quả nhiên, ngươi coi như lại băng lãnh cô nương, một khi mang thai. Trong lòng không có khả năng không có ba động. Đứa bé này có lẽ chính là một cơ hội, một cái sao động Thẩm Du nội tâm chìa khóa. Giang Triệt cách làm này mặc dù nghe có chút vô sĩ, nhưng chỉ cần có thể để cho Thẩm Du yêu chính mình. Giang Triệt có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thẩm Du trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chậm rãi phun ra 3 chữ. Ta đói. Giang Triệt sững sờ, sau đó cười ha ha ra, chặn ngang đem Thẩm Du bế lên. Cùng ta về Giang gia, ta mỗi ngày làm cho ngươi tiệc, này cậu thí toán học nghiên cứu còn làm cái rắm. Mấy cái kia cậu thí toán học phỏng đoán lão công ta chỗ này đều có đáp án, trực tiếp cho hết ngươi ôm lên. Chương 491, Khương Vân Lễ chạy đến, Bạch Tiệp ghen ghét. Giang Triệt đem Thẩm Du ôm trở về Giang gia. Trong lúc đó dưỡng thần trong giới chỉ mặt liên tinh cũng không có lại lên tiếng, nhưng đoán chừng nữ nhân tinh quái này khẳng định một mực tại âm thầm nhìn trộm. Bất quá ngươi không phải yêu nhìn trộm sao? Tiểu gia ta đêm nay để ngươi nhìn cái đủ. Giang Triệt nhẹ nhàng liếm liếm môi mỏng. Mà lúc này, dưỡng thần trong giới chỉ, mặt liên tinh đang nằm tại bên trong tiên trì thư thư phục phục ngâm trong bồn tắm đâu, nàng đơn giản yêu chết nơi này, có linh khí có thể cung cấp nàng tu luyện, hơn nữa còn có cực phẩm linh thạch, hoàn cảnh còn đặc biệt tốt. A hắc xì. Mặt liên tinh bỗng nhiên hắt hơi một cái. A. Thật sự là kỳ quái, ta một cái linh hồn thể làm sao lại nhảy mũi. Khẳng định là có người ở sau lưng nhắc tới ta. Mặt liên tinh rất là cẩn thận, nàng trong nháy mắt liền nghĩ đến Giang Triệt gia hỏa này. Nàng nhiều nhất có thể cùng Giang Triệt kết làm đạo lữ, nhưng mình tuyệt đối sẽ không cùng hắn sinh con. Giang Triệt. Ngươi còn biết trở về. Ngươi cái chết biến thái lại đi nơi nào tiêu sái. Du Uyển Nhi cũng sớm đã mai phục hồi lâu, tiểu nha đầu này gần nhất đối Giang Triệt ý kiến rất lớn. Giang Triệt đối những nữ nhân khác quá phận sủng ái để nàng có chút lo lắng mình có phải hay không thất sủng. A. Thẩm. Thẩm Du tỷ tỷ. Du Uyển Nhi nháy hai lần mắt to, lửa giận trên mặt trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh, từ một cái phẫn nộ thư tiểu quỷ biến thành một cái ngoan ngoãn tiểu lô ly. A, ngươi Thẩm Du tỷ tỷ mang thai, cho nên ta liền đem nàng mang về Giang gia, Giang Triệt nói hời hợt. Răng rắc. Du Uyển Nhi cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Mười mấy giây về sau, trên mặt của tiểu cô nương bị vẻ lo lắng bao phủ, mặc dù nho nhỏ một con, nhưng là có thể cảm nhận được nha đầu này đã nhanh muốn hóa thân trở thành một tòa thùng thuốc nổ. Đâm một cái liền có thể bạo tạc cái chủng loại kia. Mang thai. Du Uyển Nhi ngoẹo đầu nhìn về phía Giang Triệt, đôi mắt to xinh đẹp bên trong phản phất mất đi cao quang, có loại hắc hóa điềm báo. Khụ khụ. Giang Triệt đem Thẩm Du đặt ở trên ghế salon, đi đến Du Uyển Nhi trước mặt đem nàng cũng cho bế lên. Đối khuôn mặt nhỏ mảnh hôn mấy cái, đều đã hắc hóa ba phần. Du Uyển Nhi trong nháy mắt bị trấn áp trở về. Ngươi cái mấy thứ bẩn thỉu, đừng đụng ta à, có tin ta hay không hướng ngươi trong mồm tưới bùn. Hai đầu tiểu đoạn chân huyền không đạp mấy lần. Ha ha. Liền ngươi cái này đồ chơi nhỏ còn muốn hắc hóa. Ngươi cái này xuẩn lô ly. Giang Triệt kéo Du Uyển Nhi trên đầu ngốc mau, cười đến khinh miệt. Cái này Du Uyển Nhi tính cách tựa như là học sinh tiểu học, tâm tình không tốt liền thay cái ám hệ ảnh chân dung, phát một đầu quy quy động thái, uống ngon nhất nước là máu, xinh đẹp nhất địa phương là địa ngục. Bầu trời không lam, hứa hẹn qua loa, đánh dấu, đã đen, tối hóa. Du Uyển Nhi cắn răng nghiến lợi trừng mắt Giang Triệt, nhưng là ngốc mau bị nắm chặt làm nàng không cách nào động đậy. Nửa ngày về sau, Giang Triệt đem Du Uyển Nhi đem thả xuống dưới. Thật mang thai. Cái kia còn có thể là giả. Ngươi cảm thấy hai chúng ta ngày bình thường giao lưu học tập thời điểm, nếu như ta không vận chuyển công pháp, ngươi có thể hay không mang thai đâu? Giang Triệt nhíu mày hỏi. Du Uyển Nhi, rất im lặng. Sợ hãi a, nếu như Giang Triệt thật như vậy làm, nàng hiện tại sợ là đều muốn sinh hai thai. Du Uyển Nhi nhìn thoáng qua Giang Triệt ghê phi, lớn cặn bã nam, Thẩm Du tỷ tỷ năm nay mới 19 tuổi, ngươi liền để nàng mang thai. Không có chút nào phụ trách nhiệm. Nói xong, nữ hài liền đem ánh mắt chuyển hướng Thẩm Du. Nói thật, đang nghe Thẩm Du mang thai thời điểm, nàng vậy mà dâng lên một loại quỷ dị hâm mộ cảm giác. Du Uyển Nhi điểm ấy tiểu tâm tư căn bản không thể gạt được Giang Triệt. Làm sao? Uyển Nhi ngươi cũng nghĩ cho ta sinh một cái. Kỳ thật cũng không phải không được. Ngươi mặc dù là cái tên lùn, nhưng là ta hệ thống bên trong có rất nhiều giữ thai an thai đang dược. Có thể để ngươi không đau nhức mang thai sinh em bé. Ta nhổ vào. Ai nguyện ý cho ngươi sinh con? Ngươi cái đồ con lợn mau cút đi một bên. Du Uyển Nhi hung hăng bấm một cái Giang Triệt, sau đó chạy tới Thẩm Du bên cạnh. Rất nhanh, Thẩm Du mang thai tin tức Giang Triệt trong nhà các cô nương liền biết tất cả. Thậm chí liền ngay cả bế quan tu luyện chuẩn bị xung kích phá thiên kỳ Trần Ngưng Sương đều xuất quan. Trần Ngưng Sương, Tô Miên Miên, Diệp Mộng Giao, Tần Xảo Xảo, những cô nương này tất cả đều vây ở Thẩm Du bên cạnh. Đến mức để Thẩm Du đều có loại mê mang cảm giác. Wow, Thẩm Du ngươi thật hoài bảo bảo sao? Diệp Mộng Giao có chút kích động, ngồi tại Thẩm Du bên cạnh xoa xoa tay nhỏ. Các cô gái trên mặt biểu lộ khác nhau, nhưng trên cơ bản đều là đáp lại chúc phúc biểu lộ. Duy chỉ có Bạch Tiệp cùng cái khác nữ hài khác biệt, Cô gái nhỏ này là thật có chút khó chịu. Cái thứ nhất, cho Giang Triệt mang thai sinh con người hẳn là nàng mới đúng a, vì cái gì Thẩm Du đều có thể mang thai. Nhưng là nàng lại không được. Nàng thề, Giang Triệt bên người tuyệt đối không có so với nàng càng muốn hơn cho Giang Triệt sinh bảo bảo nữ hài tử. Nhưng vì cái gì a? Rõ ràng nàng mới là yêu nhất Giang Triệt một cái kia, có thể mang thai lại là Thẩm Du. Thẩm Du đối Giang Triệt căn bản cũng không có tình cảm, cái này không công bằng. Giang Triệt rất im lặng. Cái này thật xa hắn liền cảm nhận được đến từ Bạch Tiệp Quán khí. Hắn trong hậu cung, Thư Tiểu Quỷ Du Uyển Nhi mặc dù sẽ phát cáo, nhưng kỳ thật vẫn là rất nghe Giang Triệt nói. Khó khăn nhất làm vẫn là phải tính vị này tiểu si nữ Bạch Tiệp. Cũng chính là Giang Triệt hậu cung chi chủ phát huy tác dụng, bằng không thì lấy Bạch Tiệp coi như không phải chỉ là để một cái tiểu si nữ, mà là thỏa thỏa gender. Lấy nàng gender thuộc tính, tuyệt đối sẽ không cho phép bên cạnh mình có được những nữ nhân khác, sợ là sẽ phải đem Giang Triệt bên người khiến cho gà chó không yên. Cảm ơn hệ thống. Nhất định phải cảm ơn. Nhưng Giang Triệt vẫn có chút đau đầu, nhìn Bạch Tiệp bộ dáng này. Mình không đi trấn an một chút, nói không chính xác nha đầu này liền sẽ làm cái gì điên sự tình. Dù sao cô bé này thế nhưng là dám ở Diệp Mộng Giao lễ thành nhân bên trên cho nàng hạ xuân dược tồn tại, điên lên lá gan không là bình thường lớn. Bạch Tiệp, ta đáp ứng ngươi. Kế tiếp hài tử để ngươi nghi ngờ. Giang Triệt cho Bạch Tiệp truyền âm nói. Bạch Tiệp trên mặt lập tức vui mừng, cái gì vẻ lo lắng tất cả đều không có. Nhưng cũng không có nói cái gì, chỉ là đỏ mặt cúi đầu, sớm tại tầm 10 năm trước nàng liền đã nghĩ kỹ mình cùng Giang Triệt ở giữa hài tử tên gọi là gì. Thẩm Du mang thai tin tức lan truyền nhanh chóng. Trực tiếp truyền đến Khương Vân Lễ cùng Giang Nguyên hai người trong tai. Vào lúc ban đêm, hai người liền hỏa tốc chạy tới Giang gia. Nhi tử bảo bối, ta nghe nói ta có vị con dâu mang thai. Là thật sao? Khương Vân Lễ lấy xuống kính mát, vị này tuổi trẻ mẫu thân thời thượng không biên giới, sau đó kéo lấy rương hành lý Giang Nguyên mới vội vàng chạy đến. Để cho ta đoán xem, có phải hay không bảo bối Uyển Nhi mang thai? Khương Vân Lễ chạy tới Du Uyển Nhi trước mặt, nàng tuệ nhãn biết châu, đương nhiên có thể nhìn ra cái này tiểu lô ly thủ nhất con trai mình cưng chiều, kỳ thật nàng cũng rất thích cái này nải manh tiểu cô nương. Không. Không phải ta. Du Uyển Nhi dọa đến liên tục khoát tay. Kia là Mộng Giao vẫn là Xảo Xảo. Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo hai người lập tức ưỡn thẳng sống lưng, lắc đầu liên tục. Đó là ai? Khương Vân Lễ đại mi cau lại. Mẹ, ngươi đừng đoán, là Thẩm Du. Giang Triệt bất đắc dĩ đứng dậy. Sau đó dùng ngón tay chỉ trên ghế salon Thẩm Du. Chương 492, Giang Triệt tức giận, Thẩm Du hệ thống đổi tên. Khương Vân Lễ nhìn thoáng qua Thẩm Du, mộng bức nháy hai lần mắt to. Cái này con dâu. Nàng chưa thấy qua a? Hỏng. Hôm nay tới quá mức vội vàng, vậy mà quên mang cho mới con dâu lễ vật. Bất quá nàng trời sinh như quen thuộc, là cái thỏa thỏa xả ngư. Cười đi tới Thẩm Du bên cạnh, dắt qua nữ hài tay nhỏ. Mang thai sao? Mấy tháng? Thẩm Du nháy hai lần con mắt, cảm thụ được Khương Vân Lễ đại thủ ôn noãn, nàng cảm nhận được một loại đã lâu tình thương của mẹ. Tại mình lúc còn rất nhỏ, phụ mẫu liền xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Nàng ngày bình thường đều rất ít nói chuyện, nhưng đối mặt Khương Vân Lễ, nàng lần đầu tiên chủ động mở miệng. A-di, không có mấy tháng, liền. Liền hơn ba cái tuần lễ mà thôi. Hơn ba cái tuần lễ. Ta lúc đầu nghi ngờ Tiểu Triệt thời điểm cũng là không đến một tháng điều tra ra. Khương Vân Lễ luôn luôn có thể tìm tới rất nói nhiều đề, đem Thẩm Du đều cho cả sẽ không. Làm xã giao sợ hãi chứng gặp được xã ngưu sẽ phát sinh cái gì? Ông trời của ta. Thi đại học thi 749 phân. Học thần A. Vẫn là lý công nữ. Lợi hại như vậy. Rất im lặng. Tiểu Du mà không cần lo lắng, tới chúng ta Giang gia về sau liền xem như Giang gia một phần tử, ta là mẫu thân của Giang Triệt, vậy dĩ nhiên cũng chính là mẹ của ngươi, hài tử nải nải. Về sau chúng ta đều là ngươi người nhà. Khương Vân Lễ lời nói để Thẩm Du hơi thất thần. Người nhà. Từ khi phụ mẫu sau khi qua đời, người nhà hai chữ này liền cùng nàng cơ hồ không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng bây giờ, người nhà hai chữ này lại xuất hiện. Không chỉ là trên danh nghĩa người nhà, mà lại trong bụng của nàng còn có một cái thân sinh bảo bảo. Loại cảm giác này, phi thường kỳ diệu, để nàng tái nhợt trái tim nhiều hơn mấy sợi nhan sắc. Giang Triệt tự nhiên nghe được Thẩm Du tiếng lòng, cũng biết cô nương này lúc này biến hóa, hắn chỉ muốn cho mình lão mụ dựng thẳng một cái ngón tay cái, ngu bức. Không sai, Tiểu Du mà về sau Giang Triệt nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi liền cùng mẹ nói, ta khẳng định sẽ thay ngươi lợi hại đánh đập tiểu tử thúi này một trận. Ê, Khương Vân Lễ lột lên tay áo, một bộ muốn thay con dâu ra mặt bộ dáng. Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao đám người rất im lặng. Một màn này sao mà quen thuộc a? Vị này tốt bà thỏa thỏa mà khống, ngươi nếu là thật tin nàng liền có quỷ. Mà Giang Triệt thì là đi theo Giang Uyên ra ngoài nói chuyện, đơn giản chính là công ty chuyển hình những chuyện này, nhưng cũng đều không quan hệ Phong Nhã. Tiểu Triệt, ngươi đối với người ta Thẩm Du tốt đi một chút, đừng để nàng ăn dấm biết không? Trước khi rời đi, Khương Vân Lễ đem Giang Triệt gọi lại, chăm chú dặn dò vài câu. Dù sao ngày bình thường Giang Triệt chơi như thế nào cũng không đáng kể, nhưng bây giờ náo ra nhân mạng, nhất định phải coi trọng. Biết rồi. Giang Triệt ngáp một cái. Còn ăn dấm. Thẩm Du nếu quả như thật ăn dấm, hắn sợ là có thể nhạt khai hoa, hắn ước gì cô nương này ăn dấm đâu. Ban đêm. Thẩm Du đồng học, chúng ta hiện tại cũng có hài tử, ngươi đối ta luôn không khả năng không có tình cảm a. Giang Triệt xếp bằng ở đầu giường, một tay nâng má, nhìn qua trước mặt một thân áo ngủ cô nương. Thẩm Du bên cạnh mắt, ngươi không phải có công lược giá trị hệ thống sao? Ngươi nhìn không ra công lược đáng giá sao? Giang Triệt rất im lặng. Ngoạ tàu, suýt nữa quên mất cái này một gốc rạ, cái này Thẩm Du thông minh đáng sợ, đem hắn đều cho sáo lộ tiến vào. Khụ khụ, ta đương nhiên có thể nhìn ra công lược giá trị, nhưng dù sao lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển A, ta muốn hỏi một chút chính ngươi chân thực ý nghĩ. Thẩm Du đôi mắt buông xuống, tự hồ đang suy tư, kẻ ta không biết. Nhưng ta đối với ngươi cảm giác tự hồ so trước kia phát sinh một chút biến hóa. Loại biến hóa này là hài tử mang tới, theo ta được biết, mang thai về sau sẽ khiến cho mô pa gan thần kinh nguyên xuất hiện đặc dị tính tái tạo, đồng thời sẽ còn ảnh hưởng đại não chất xám biến hóa, bao quát mang thai kích thích tố cùng một loạt kích thích tố đều sẽ ảnh hưởng mẫu thể làm ra sinh lý tính phán đoán. Từ đó biểu hiện ra tình thương của mẹ hành vi. Tại kích thích tố ảnh hưởng dưới, loại này tình thương của mẹ sẽ còn kéo dài đến phối ngẫu trên thân. Từ đó đối ngươi sinh ra tính ỷ lại, cho nên ta cho rằng đây hết thảy đều là kích thích tố tác dụng. Giang Triệt rất im lặng. Ta mẹ nó, thật phục a. Thử hỏi, nam nhân kia đụng phải loại nữ nhân này không tê cả da đầu. Ngươi cùng nàng nói tình yêu, nàng cùng ngươi đàm kích thích tố. Đi mẹ nó khoa học, cô nàng này chính là thỏa thỏa học choáng váng. Còn cái gì thần kinh nguyên tái tạo, ta nhìn ngươi cái đầu nhỏ muốn tái tạo một chút. Ha ha. Cho nên ngươi cho rằng, dù cho ngươi đem bảo bảo sinh ra tới, ngươi đối nàng yêu cũng bất quá là bởi vì thể nội kích thích tố nguyên nhân. Giang Triệt khí cười. Thẩm Du khẽ giật mình, nhưng sau đó chăm chú nhẹ gật đầu. Ê, khoa học đi lên nói là giải thích như vậy. Ta cút mẹ mày đi khoa học. Giang Triệt tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Kia cái gì câu ba học thần hệ thống? Ta hạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.